Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, Lục đạo phân thân. Vô thương vĩ thú pháo quá mức đột nhiên, hơn nữa uy lực cũng là quá khổng lồ. Tên càng lúc đầu không kịp né tránh, ngay cả Shinra Tensei cũng bởi vì 5 giây hạn chế duyên cớ đang đánh toái mộc độn căn tu lúc không cách nào sử dụng ngăn cản, chỉ có thể hy sinh tay trái đến ngăn trở. Bất quá dù vậy, tên cũng là bị vĩ thú pháo đánh bay ra một vài cây em xa. Hơn nữa, liền mang tay trái bộ vị lồng ngực đều là chấn đắc nát bấy. Thông linh chi thuật, đang ở Konoha mọi người nhìn kỹ. Vừa hạ xuống mà bên chính là dùng còn sót lại tay phải đè ở mặt đất. Thình thịch, trong nháy mắt, khói mù lượn lờ. Ở bên cạnh bốn phía, năm đại nhân ảnh chợt xuất hiện. Chính là lục đạo phân thân, Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Địa Ngục đạo, Nhân Gian đạo, Ngạ Quỷ đạo. Đến tận đây, ở Trọng Thương Chi, lục đạo luân hồi tới đông đủ, cũng đủ để chứng minh Pen đang cảm thụ đạo vô thương lực lượng sau, cũng là không dám có bất kỳ khinh thường nào, chuẩn bị xuất ra toàn lực, luân hồi phục hồi. Đang ở lục đạo luân hồi nhất tề xuất hiện, đồng dạng là có Rinnegan Địa Ngục đạo trực tiếp dùng Rinnegan lực lượng triệu hoán ra Diêm La Vương. Chợt chỉ thấy Diêm La Vương phun ra lưỡi, đầu đem trọng thương Pen nuốt vào bụng. Luân hồi phục hồi, Địa Ngục đạo năng lực một trong, có thể đi qua triệu hoán Diêm La Vương, khiến cho nuốt vào sau, đem lục đạo luân hồi phân thân tiến hành khôi phục nhanh chóng. Lâu Cây Mây Dã lão sư, ngươi cùng những người khác phụ trách bảo vệ tốt Saori. Nếu có địch nhân xuất hiện, liền giao cho ta cái này ba gã ám bộ hộ vệ là được rồi. Chứng kiến lục đạo luân hồi đều là sau khi xuất hiện, Vô Thương mắt sáng lên, cười nhẹ phân phó nói. Lâu Cây Mây Dã đang bị đột nhiên xuất hiện lục đạo phân thân cảm thấy khiếp sợ. Đột nhiên nghe được Vô Thương lời nói sau sững sờ, chợt lập tức trầm giọng nói. Vô Thương đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Saori công chúa. Bất quá Vô Thương đại nhân cũng xin cẩn thận một chút, ta xem địch nhân tựa hồ có hơi quỷ dị năng lực. Saori là Hỏa Quốc công chúa ở trước khi đi, Hỏa Chi Quốc đại danh đã nói qua, cho nên tất cả mọi người là biết. Mà Lâu Cây Mây Dã mặc dù đối với Vô Thương thực lực cũng là cảm thấy kính nể, thế nhưng đối với chịu đến vừa rồi khủng bố công kích cũng chưa chết bên. Lâu Cây Mây Dã cũng là lo lắng Vô Thương đi đối phó sẽ phải chịu tổn thương. Ha ha, địch nhân càng là quỷ dị, như vậy kế đó chiến đấu không phải càng thêm có ý tứ sao? Vô Thương hai mắt si giáp nheo lại, cười nhẹ một tiếng, thân hình bay vọt lên, rơi vào mọi người phía trước, chợt dậm chân hướng phía lục đạo phân thân đi tới. Nhìn Vô Thương bóng lưng, trong mắt của tất cả mọi người đều là lộ ra kính nể cùng ngưỡng mộ. Đối với bọn họ mà nói, địch nhân năng lực càng là quỷ dị thì càng nguy hiểm. Thế nhưng Vô Thương lại nói cảm giác như vậy mới có ý tứ. Cái này tại bọn họ trong lòng đây là chỉ có này cường giả chân chính mới có tư cách nói. Đang ở Vô Thương chậm rãi đi tới lúc, bị Diêm La Vương nuốt vào trong bụng Pen cũng là đã xảy ra rồi. Mà khi hắn lúc xuất hiện, ra y phục bên ngoài, trước kia gầy mất cánh tay phải cùng nát bấy lồng ngực đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà khi Pen chứng kiến đi tới Vô Thương sau, khắc Súc Sinh đạo, Địa Ngục đạo, Tu La đạo, Nhân Gian đạo, Ngạ Quỷ đạo cũng là thành xếp thành một hàng đứng ở hai bên. Lục đạo phân thân quỷ dị kia Rinnegan đều là ngưng mắt nhìn hướng Vô Thương. Thông linh thuật, lục đạo sinh linh, Súc Sinh đạo đột nhiên ngồi chồm hổm, bàn tay đè ở mà, thình thịch, mặt đất kịch liệt run lên. Chợt thì nhìn ở lục đạo phân thân bốn phía xuất hiện 7 con chừng hơn 10 mét cao lớn quái vật lớn. Chính là luân hồi Súc Sinh đạo thông linh thú, Địa Ngục khuyển ba đầu, Bát Chỉ chim, Châu Đực, Tê Nghiêu, Ngô Công, Địa Ngục giải, Hùng Miêu, không có chút nào dấu hiệu. Thông linh thú xuất hiện tại nhất khắc, lục đạo phân thân đồng thời tan ra bốn phía, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Giống, 7 đại thông linh thú rít gào giống giận, thân thể cao lớn giống như tiểu sơn, đem mặt đất dẫm đến chấn động kịch liệt, hoặc là giương cánh bay lượn, hoặc là lẻn vào tầng dưới chót, toàn bộ trong nháy mắt hung mãnh hướng phía Vô Thương chạy như điên. Cất bước mà đi, Vô Thương nhìn cuồng bạo thông linh thú kéo tới, cười nhạt một tiếng, thân hình không ngừng, hai tay cũng là trong nháy mắt đã hoàn thành kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại, ầm ầm, khủng bố như sóng thần sóng lửa phảng phất che khuất bầu trời vậy tịch quyển ra. Không khí kịch liệt thăng, bầu trời bị chiếu sáng đỏ lên, thập cân nhắc thước cao sóng lửa vừa phía trước mặt đất bao phủ nhanh chóng bao phủ. Trong nháy mắt bao phủ hướng đánh tới thông linh thú. Gào, ngắn ngủi trong nháy mắt, bảy đại thông linh thú trong châu đực cùng tê nghiêu đã bị sóng lửa thôn phệ. Đáng sợ hỏa diễm kịch liệt cháy. Trong biển lửa truyền đến hai thông linh thú thống khổ rít gào, thình thịch tương đương. Nhưng vào lúc này, Vô Thương chân đột nhiên phát sinh ra nẻ. Hơn 10 mét mặt đất trải rộng mạng nhện tựa như khe hở. Một con hơn 10 thước chiều dài quỷ dị ngô công từ mặt đất bỗng nhiên dưới đất chui lên. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Vô Thương đánh bay đến rồi trên bầu trời. Mà đúng lúc này, to lớn bóng ma xuất hiện tại Vô Thương phương. Dương cánh bay về phía Bát Chỉ Chim ngâm gọi dựng lên. To lớn kia miệng chim mở, ngay lúc sắp sẽ bị đánh bay, Vô Thương nuốt vào trong miệng. Dung độn, Raisin Shuriken, Vô Thương thân hình chấn động, lấy cường đại trệ không lực ổn định thân hình. Trong tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra nóng rực Raisin Shuriken. Kèm theo bên hông vặn vẹo, lập mã chiều lấy Bát Chỉ Chim ném mạnh đi. Ầm ầm, có điên cuồng xoay tròn dung độn Raisin Shuriken trực tiếp bắn vào Bát Chỉ Chim trong miệng. Chợt chỉ thấy Bát Chỉ Chim kêu rên một tiếng. Kinh khủng nham tương giống như cơn lốc theo hắn trong cơ thể bạo phát. Trong nháy mắt đem biến thành một đoàn to lớn nham tương cầu. Đáng sợ dung nham đem trong nháy mắt hòa tan hầu như không còn. 10 ngón tay phi đạn. Đột nhiên, trên mặt đất lục đạo phân thân một trong Tu La đạo xuất hiện. Hai tay nâng cao, 10 ngón tay chợt hóa thành tiểu hình đạn đạo, điên cuồng bắn phá hướng không trung Vô Thương. Lôi độn hộ thể, Vô Thương trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh mắt, quanh thân lôi điện bắn ra, hai chân hư không đặng đạp, ở to lớn âm bạo và sóng khí tiếng, trong nháy mắt hướng phía một bên phụt ra đi, tránh được phi đạn công kích. Vạn tượng thiên dẫn, lục đạo phân thân công kích một người tiếp một người. Vừa mới lôi độn hộ thể kích thích tế bào sức sống, sản sinh mạnh sức bật trên không trung di động, Vô Thương chợt cảm thụ được một cổ kinh khủng dẫn lực. Thân hình nhất thời bị kiềm hãm, còn chưa phản ứng kịp, thân thể liền phơi bày phản cung hình hướng xuống đất cấp tốc rơi. Mà có thể chứng kiến Vô Thương rơi xuống phương hướng, chính là diện vô biểu tình. Nâng cao tay phải thiên đạo pen. Lúc này ở hắn giơ cao trong tay bắt trước Phật trưởng cầm vô hình lỗ đen. Đem Vô Thương mạnh mẽ dẫn lạc nhi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.